trên mặt lập tức lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Tiếp ta một kiếm, Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay hắc thần liền làm tức chém ra. Một đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt đoạt kiếm mà ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.